Buông ra con yêu sủng kia. Chương 440, tiên thiên không đủ thanh đồng long, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà gần nhất chỉ cần đi vào Lâm Uyển Mẫu nữa ở lại tiểu viện. Lý Trường Sinh chung quy đeo lên hắn mặt nạ ra người. Lại thêm liễm tức bí pháp công hiệu. Hắn cũng không sợ bị người nhìn đi ra. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Lý Trường Sinh tâm lý buồn bực. Hắn làm vô cùng bí ẩn. Hẳn là sẽ không bị người phát giác ra được mới đúng. Chẳng lẽ là Lâm Linh mẫu nữ? Có thể cũng không đúng a, các nàng căn bản cũng không rõ ràng ấp trứng ra yêu tinh con non tin tức. Huống chi vận mệnh của các nàng thì giữ tại Lý Trường Sinh trên tay. Khả năng đồng dạng không lớn. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Lý Trường Sinh nghĩ không ra lý do. Không qua trong lòng của hắn vẫn là nhiều một cái tâm nhãn. Nắm lệnh bài trực tiếp mở ra cấm chế phòng ngự. Tiến vào tiểu viện, trong tiểu viện chỉ có Lâm Linh. Lâm Uyển chắc hẳn còn tại ấp trứng thất. Lúc này, Lâm Linh chính đang chọc nàng Nguyệt Quang Hồ. Cái này Nguyệt Quang Hồ đã đạt đến hạ vị chín giai. Chắc hẳn không bao lâu, liền có thể tiến giai trung vị. Đang nghe động tĩnh về sau, Lâm Linh theo bản năng ngẩng đầu, xem xét là Lý Trường Sinh tiến đến, vội vàng ôm lấy Nguyệt Quang Hồ bái. Lão gia, ta đi đem mẫu thân gọi tới. Lâm Linh vội vàng chạy hướng ấp trứng thất, muốn đem Lâm Uyển kêu đi ra. Tại Lâm Linh chạy tới ấp trứng thất thời điểm, Lý Trường Sinh thuận tiện đánh giá đám kia yêu tinh con non. Ồ, cái này hơi đánh giá phía dưới. Lý Trường Sinh không khỏi kinh nghi lên tiếng. Ngay sau đó lộ ra vẻ đại hỉ. Ánh mắt của hắn đang theo dõi khắp ngõ ngách. Một đầu tiếp cận dài 3 mét yêu tinh con non chính uể oải nằm tại trong ao. Cái này đúng là một đầu cự long con non. Thanh đồng long, tại ngũ đại kim trúc long chiến lực xếp hạng bên trong. Theo thứ tự là kim long, city, ngân long, city, hoàng đồng long, city, thanh đồng long, city, xích đồng long, bất quá, liền xem như kim trúc long bên trong thực lực yếu nhất xích đồng long. Cũng phải mạnh hơn có long tộc sỉ nhục danh hiệu bạch long. Thanh đồng long là thủ tự thiện lương trận doanh. Bọn họ cá tính hiếu kỳ. Đối với chiến tranh rất mê muội, thường vì hành xử chính nghĩa. Cũng vì thu hoạch được không tệ thù lao. Mà không kịp chờ đợi thủ thuê cho người khác. Đồng thời, thanh đồng long trên chân có màng. Lân phiến đã bóng loáng lại suôn sẻ. Vô cùng am hiểu bơi lội. Thân rồng tản ra biển mùi vị của nước, lấy thủy sinh động thực vật làm thức ăn, nhất là yêu thích cá mập thịt, đây cũng là bọn họ ưa thích đợi tại sâu hơn nước ngọt hoặc nước biển phụ cận nguyên nhân chủ yếu. Trừ cái đó ra, thanh đồng long không thích giết chóc, bọn họ sẽ sử dụng trinh sát tư tưởng đến thăm dò trí tuệ sinh vật ý đồ. Đầu này thanh đồng long con non xuất hiện ở đây. Tự nhiên là theo yêu tinh trứng bên trong ấp trứng đi ra. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Chính mình siêu tập trên 100 viên cao phẩm chất yêu tinh trứng bên trong vậy mà lại ấp trứng ra một đầu cự long con non. Đây thật là lớn lao kinh hỉ. Tại Lâm Uyển mẫu nữ theo ấp trứng trong phòng lúc đi ra. Lý Trường Sinh bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực. Đem trong sân tất cả yêu tinh con non toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, ngoại trừ thanh đồng long đạt tới thượng phẩm phẩm chất bên ngoài. Còn lại yêu tinh con non tận đều chỉ có trung phẩm phẩm chất. Trước tiên, Lý Trường Sinh xem xét thanh đồng long tư liệu yêu tinh tên. Thanh đồng long, ấu sinh kỳ, đỉnh cấp dị thú tiên thiên không đủ, hình thể không bằng bình thường thanh đồng long, có thể dùng thất thải hồng châu, sinh mệnh tinh hoa. Huyền khung ngũ sắc lưu ly quả tiến hành đền bù yêu tinh cảnh giới. Hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại thanh đồng long, mỏng manh yêu tinh thuộc tính, kim, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa, đất. Đây là một đầu vô cùng bình thường thanh đồng long. Có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung. Lại là tiên thiên không đủ, đang nhìn hết thanh đồng long con non tin tức về sau. Lý Trường Sinh nụ cười trên mặt thiếu đi mấy phần, quang theo tiên thiên không đủ điểm ấy đến xem, đầu này thanh đồng long con non có thể là theo, chết trứng, bên trong ấp trứng đi ra. Mặc dù như thế, đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng là lớn lao kinh hỉ. Lý Trường Sinh không có sưu tập những thứ này quý giá tư nguyên đền bù thanh đồng long con non tiên thiên không đủ ý nghĩ. Dù sao cái này ba loại động một tí cũng là thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Trong đó huyền khung ngũ sắc lưu ly quả càng là thiên địa kỳ chân. Đồng thời bọn họ còn đều có đặc thù công hiệu, cùng cho đầu này tiên thiên không đủ thanh đồng long, còn không bằng cho cái khác yêu sủng dùng để hiệu suất càng cao. Dù sao dù là khế ước thanh đồng long, nhiều nhất cũng chính là lâm thời yêu sủng, tại đãi ngộ lên lại có thể cùng chính thức yêu sủng đánh đồng. Lý Trường Sinh lấy được tư nguyên, ngoại trừ phù hợp với nhau tinh huyết bên ngoài, còn lại tư nguyên cũng chỉ có một bên góc phiền góc mới có thể cung cấp cho lâm thời yêu sủng. Đầu này thanh đồng long con non, Lý Trường Sinh không có bồi dưỡng ý nghĩ của nó. Hắn chuẩn bị dùng nó đến tiến một bước khai hỏa tinh không bán đấu giá sức ảnh hưởng. Trở thành Nguyên Châu thậm chí Lăng Gia Quốc không thể tranh cãi thập đại bán đấu giá. Nổi danh phải thừa dịp sớm, bán đấu giá danh khí lớn, sức hấp dẫn cũng lại càng lớn, đến đây gửi bán đồ vật cũng càng nhiều, Lý Trường Sinh cũng liền có thể rút ra càng nhiều tiền thuê. Hắn vật phẩm của mình cùng yêu tinh cũng liền có thể đánh ra giá tiền cao hơn. Mặt khác, tinh không bán đấu giá danh khí lớn, cũng có thể tốt hơn hoàn thành hắn chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tỷ như sưu tập tài liệu, mua sắm tình báo, vân vân, lão gia, tại Lý Trường Sinh trầm tư thời điểm, Lâm Uyển đuổi bước lên phía trước chào. Không cần đa lễ, Lý Trường Sinh khoát tay áo. Chỉ thanh đồng long nói ra, thanh đồng long là từ lúc nào ấp ra, Lý Trường Sinh lần trước đi tới nơi này, cũng liền thời gian qua đi 5-6 ngày thời gian, nó là tại ngày trước buổi trưa ấp trứng đi ra, Lâm Uyển đuổi vội vàng khom người trả lời, đoạn thời gian này, nàng cũng sẽ ở trong lúc cấp bách học tập, muốn ấp trứng không cùng loại yêu tinh trứng, nhất định phải nắm giữ một số yêu tinh tri thức, nó vỏ trứng vẫn còn chứ. Lý Trường Sinh nhìn như thuận miệng nói, kỳ thực là muốn kiểm nghiệm Lâm Uyển mẫu nữ là có hay không dụng tâm. Tuy nhiên đầu này thanh đồng long có thể là theo, chết trứng, bên trong ấp ra, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối. Nếu như phụ trách chăm sóc người lơ là sơ suất, tại thanh đồng long tức sắp ra đời thời điểm, chủ động giúp nó vỡ vụn vỏ trứng, hoặc là tại ấp trứng trước không cẩn thận để yêu tinh trứng bị hao tổn. Đồng dạng có khả năng tạo thành thanh đồng long con non tiên thiên không đủ. Yêu tinh có nuốt vỏ trứng truyền thống, chẳng qua nếu như là theo, chết trứng, cấp trứng đi ra, thanh đồng long con non tất nhiên sẽ ghét bỏ. Chết trứng, vỏ trứng, a ngốc hoàn toàn là ví dụ, bởi vì nó vỏ trứng đã bị sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh bảo ngọc tịnh hóa qua, cảm giác, dinh dưỡng cùng tầm thường yêu tinh trứng xác tương tự. Bởi vì hóa thành đá nguyên nhân, không có tịnh hóa qua, chết trứng, vỏ trứng, cảm giác cùng thạch đầu không có bao nhiêu khác nhau, tuyệt đại bộ phận yêu tinh con non không có tốt như vậy tuổi. Lão gia mời đi theo ta, Lâm Uyển không có đa nghi, đem Lý Trường Sinh dẫn tới một bên phòng tạp vật, bên trong chất đống các loại tạp vật, bao quát chết trứng cùng, chết trứng, vỏ trứng. Chết trứng là đã hoàn toàn không có sinh mệnh lực yêu tinh trứng. Điều này đại biểu lấy bên trong sinh mệnh đã triệt để tiêu vong. Mà những thứ này chết trứng cũng đều là Lý Trường Sinh sử dụng chính mình đặc thù năng lực lựa đi ra. Lâm Uyển chỉ một đống màu xám vỏ trứng toái phiến. Nói ra, cái này cũng là thanh đồng long vỏ trứng. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút vỏ trứng còn sót lại khí tức. Tại xác định phía trên còn có lưu thanh đồng long con non khí tức về sau. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Uyển, ngươi lần này làm rất tốt. Ta quyết định ngợi khen biểu hiện của ngươi. Ngươi muốn cái gì dạng khen thưởng? Căn cứ thưởng phạt phân minh nguyên tắc. Lý Trường Sinh tự nhiên không có thua thiệt đợi cách nghĩ của các nàng. Dạng này cũng có thể đề chấn một chút tinh thần của các nàng. Làm cho các nàng tốt hơn chăm sóc yêu tinh trứng cùng con non. Lâm Uyển đuổi vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Lão gia tuyệt đối không nên nói như vậy. Đây là chức trách của chúng ta. Thuê mướn Lâm Uyển mẫu nữ có 4-5 tháng. Đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh đối với các nàng tự nhiên có không ít lý giải. Lý Trường Sinh buồn cười lắc đầu. Ngược lại nhìn lấy Lâm Linh hỏi. Lâm Linh, ngươi gần nhất học tập thế nào? Học đường gần nhất tổ chức cuối năm khảo thí. Ta đã tiến vào toàn khối 100 người đứng đầu. Lâm Linh hoàn toàn là tiểu hài tử thiên tính. Nói chuyện đến thành tích thì biến đến mặt mày hớn hở. Sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lý Trường Sinh. Hy vọng đạt được hắn khích lệ. Tại Lâm Linh trong mắt, Lý Trường Sinh là nguyên linh học phủ cao tài sinh. Dậm chân một cái liền có thể để học phủ khu chấn lên chấn động đại nhân vật. Lâm Linh thường xuyên theo đồng học trong miệng nghe được liên quan tới Lý Trường Sinh công tích vĩ đại. Chỉ bất quá tại truyền đến trong tai nàng thời điểm, những thứ này công tích vĩ đại không thể nghi ngờ sẽ biến càng thêm khoa trương. Theo cùng một cấp học sinh số lượng đến xem, toàn khối 100 vị trí đầu có thể nói là bên trong cao cấp. Phải biết tại mới vừa vào học đoạn thời gian kia, không có bất kỳ cái gì cơ sở Lâm Linh thành tích vẫn là hạng chót. Dạng này tiến bộ biên độ, không không biểu minh Lâm Linh tại học tập lên vô cùng dụng công. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, sờ lên Lâm Linh cái đầu nhỏ, lập tức móc ra một bản dày đặc học tập bút ký. Cùng mười mấy bình đan dược, bản bút ký này ghi lại Lý Trường Sinh khi còn bé ghi chép một số liên quan tới yêu tinh tri thức muốn chút. Xâm nhập trốn tránh, vừa tốt có thể cung cấp Lâm Linh học tập. Có thể để cho nàng thiếu đi một số đường quanh co. Chỉ là Lý Trường Sinh cái tên này, bản bút ký này liền có thể bán đi một cái giá cao. Đến mức cái kia mười mấy bình đan dược, chủ yếu là dùng để ôn dưỡng ý thức hải hồn lực đan. Vững chắc căn cơ dùng, có thể để Lâm Linh càng nhanh ngưng thực tinh thần lực. Cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành ngự yêu sư. Ngoại trừ số rất ít tinh thần lực tiên thiên cường đại người bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều là sử dụng hồn lực đan mới trở thành ngự yêu sư. Hồn lực đan chế tác nguyên bản khá rẻ, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Một cái hạ phẩm hồn tinh liền có thể mua được một bình. Bất quá đối với tầm thường dân chúng tới nói, cái này vẫn như cũ là khó có thể tiếp nhận giá cả. Dù sao vô luận ở thế giới nào, 90, tài phú đều tập trung ở một, người trong tay, cái thế giới này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhớ kỹ, một tháng chỉ có thể phục dụng một hạt, không phải vậy sẽ gặp nguy hiểm. Lý Trường Sinh còn có chút không yên lòng, sau cùng đem đan dược giao cho Lâm Uyển bảo quản, không có vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước. Lần này Lâm Uyển không có cự tuyệt, đây cũng là tử huyệt của nàng. Lâm Uyển biểu hiện rất kích động, vội vàng lôi kéo Lâm Linh hướng Lý Trường Sinh nói lời cảm tạ. Tại Lâm thời khế ước Thanh Đồng Long cùng một nhóm yêu tinh con non về sau. Lý Trường Sinh nhớ tới cái kia đạo quỷ quái bóng người. Hắn quyết định thử một chút dẫn xà xuất động. Lâm Uyển, một hồi giúp ta làm một chuyện, ngươi chỉ cần ôm lấy bọn họ rời đi học phủ khu phạm vi là được. Lý Trường Sinh đem Bạch Thiên. Hắc Dạ kêu gọi ra, cùng sử dụng liễm thức bí pháp thu liễm khí thức của bọn nó. Học phủ khu nghiêm cấm tư đấu, nếu không chắc chắn bị nghiêm trị. Đúng, lão gia, Lâm Uyển không biết Lý Trường Sinh dụng ý, nhưng nàng vẫn là không hề do dự đồng ý xuống tới. Bạch Thiên, Hắc Dạ, nhất định muốn bảo vệ tốt Lâm Uyển an toàn. Tại Lâm Uyển trước khi đi, Lý Trường Sinh đặc biệt dặn dò một phen. Mèo, mèo, hai con mèo meo giơ lên móng vuốt, bọn họ cũng không sợ sinh, trực tiếp chui vào Lâm Uyển trong ngực, nhìn từ ngoài tựa như hai cái thưởng thức dùng con mèo nhỏ. Nhìn lấy Lâm Uyển ôm lấy Bạch Thiên, Hắc Dạ rời đi, Lý Trường Sinh đứng tại chỗ không có nhúc nhích, bắt đầu phóng ra ngoài tinh thần lực, từ khi tinh thần lực hóa lỏng về sau, Tinh thần lực của hắn thì biến đến so sánh ẩn nấp. Cấp 4 trở xuống ngự yêu sư rất khó phát giác. Lâm Uyển rời đi tiểu viện không bao lâu, thì có một đạo quỷ quái bóng người vụng trộm đi theo. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không có phát hiện Lý Trường Sinh tinh thần lực. Quả nhiên, nhìn đến kế hoạch mới thấy hiệu quả. Lý Trường Sinh lập tức đối với Lâm Linh nói ra. Lâm Linh, ngươi trước chờ đợi ở đây. Ta đi tiếp ứng mẹ của ngươi. Tại Lâm Linh sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh rời đi tiểu viện. Xa xa treo đang theo dõi Lâm Uyển phía sau người nọ. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đối phương vẻn vẹn chỉ là một tên cấp 2 ngự yêu sư. Lý Trường Sinh nghi ngờ là đối phương vì sao muốn nhìn chằm chằm cái này tòa nhà tiểu viện. Lại có hay không còn có đồng bọn, tại Lâm Uyển mẫu nữ chăm sóc dưới. Tiểu viện mỗi tháng có thể sinh ra 20-30 con cao phẩm chất yêu tinh, tầm quan trọng của nó không thể nghi ngờ, cũng là Lý Trường Sinh chủ yếu nhất vơ vét của cái con đường. Phàm là hiểu rõ tiểu viện bí mật người, Lý Trường Sinh đều sẽ không bỏ qua, tâm lý nghĩ như vậy, Lý Trường Sinh vẫn như cũ không nhanh không chậm theo ở phía sau. Không bị đối phương phát hiện đồng thời. Cũng có thể kịp thời ứng đối đột phát, cho Lâm Uyển trợ giúp. Không bao lâu, Lâm Uyển rời đi học phủ khu, bất quá theo dõi nàng ngự yêu sư không có lập tức động thủ. Nơi này khoảng cách học phủ khu quá gần, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn chuẩn bị xa một chút lại động thủ. Lý Trường Sinh cũng là ý tưởng giống nhau, làm Lâm Uyển đi vào một chỗ yên lặng địa phương lúc. Theo dõi nàng thanh niên nam tử không thể kìm được, đem một đầu âm ba bức kêu gọi ra, âm ba bức bộ dáng cùng con rơi cùng loại, chỉ bất quá hình thể của nó khoảng chừng to bằng đầu người. Xem ra có chút dữ tợn, sóng siêu âm, âm ba bức kích động cánh, tốc độ của nó rất nhanh, trong chớp mắt thì tiếp cận Lâm Uyển, theo nó cái kia dữ tợn giác hút bên trong phát ra còn như thực chất hóa âm ba. Mèo, bỗng nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng mèo kêu vang lên, hắc dạ phóng thích một cái đen nhánh bình chướng, trong nháy mắt đem Lâm Uyển bao vây lại, ban ngày cùng hắc dạ phối hợp ăn ý tại hắc dạ phóng thích hắc ám bình chướng trước đó. Đã trước một bước theo Lâm Uyển trong ngực nhảy ra ngoài. Không đợi âm ba bước kịp phản ứng, Bài Thiên xuất hiện ở âm ba bước trên không, phất tay cũng là một cái sắc bén xé rách chảo. Đây chỉ là một cái trung bị cảnh giới âm ba bước. Cùng ban ngày chênh lệch cực lớn, căn bản không kịp tránh đi, liền bị ban ngày xé rách bắt trúng đích, tê rồi, C-K-I-T-T-T, giống như vải vóc xé rách âm thanh vang lên. Âm ba bước phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, ngay sau đó im bặt mà dừng, thân thể của nó bị Bài Thiên rõ ràng xé thành hai nửa. Cái này tự nhiên là chênh lệch quá lớn tạo thành hiện tượng. Phốc, thanh niên nam tử há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Ý thức hải trong nháy mắt chấn động lên. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Không chờ thanh niên nam tử có hành động. Một cái rắn chắc tay phải đã bắt lấy cổ của hắn. Một tay nâng hắn lên. Cách trương.